LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 988, giúp ta đề điểm ý kiến. Nghe xong bên cạnh nam nhân nói chuyện, Tô Minh lập tức lông mày liền nhíu một cái. Nam nhân này thoạt nhìn là cùng một chỗ tới. Tô Minh đoán chừng hẳn là bạn trai nàng đi. Quả nhiên cái này cười một chút, nói với Hạ Thanh Thiền. Thanh Thiền, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này liền là bạn trai ta. Tên là Phương Dũng, người nói chuyện trực tiếp một điểm. Các ngươi chớ để ý nha. Mà nói đều như vậy nói là, Tô Minh làm sao có thể sẽ còn chấp nhặt với hắn đâu. Hơn nữa cái này cũng không tính là cái đại sự gì. Thế là Tô Minh liền cười một chút, đoán chừng hóa giải xấu hổ nói ra. Cái gì gọi là điếu ti chuyên dụng cơ nha? Người thuyết pháp này vẫn là thật có ý tứ nha. Người không biết ngay cả điều này cũng không biết. Đi, còn cái gì gọi điếu ti chuyên dụng cơ? Không nghi ngờ liền là điếu ti dùng di động. Nếu có tiền mà nói, ai sẽ mua những này hàng nội địa điện thoại? Khối lượng kém như vậy. Hơn nữa cũng là bắt chước hoa quả. Phương Dũng tiếp tục rất khinh thường nói. Mẹ nó, Tô Minh kém chút không có một ngụm máu trực tiếp phun ra đi. Trong lòng tự nhủ ngươi nha đến cùng có biết nói chuyện hay không nha. Lão tử vừa rồi đều chính mình tìm lối thoát dưới. Kết quả con hàng này vậy mà lại đỗi trở về. Đem Tô Minh bậc thang lập tức cho phá hỏng. Phương Dũng, ngươi ở cái này loạn nói cái gì đó. Nhìn như bất mãn chừng một chút chính mình bạn trai. Sau đó nói với Hạ Thanh Thiền. Thanh Thiền, hắn người này cứ như vậy. Không biết nói chuyện, bất quá Thanh Thiền. Người cũng nên nói một chút ngươi cái này người bạn trai. Sao có thể mua loại này hàng nội địa cơ sử dụng đây? Tình nguyện nhiều tiêu ít tiền cũng phải mua cái hảo thủ cơ nha. Ở trong xã hội, ngươi cầm cái không hảo thủ cơ đi ra. Người ta là xem thường ngươi. Ai biết cái này lại lời nói xoay chuyển nói thẳng một câu. Tô Minh xem như rõ ràng. Hai người kia là một cái nước tiểu tính nha. Nghe cái này nói chuyện khẩu khí liền nghe được. Nói thật Tô Minh không có chút nào tán đồng hai người kia quan điểm. Một cái điện thoại di động có thể nói rõ cái gì? Cái gì đều thuyết minh không? Nếu như ngươi sau cùng ưu tú đủ thật lợi hại, dùng cái tiểu linh thông, người khác đều phải đến nhìn thẳng vào ngươi. Cho là mình cầm cái hảo thủ cơ, người khác liền có thể coi trọng ngươi một chút. Cái này đơn thuần liền là bản thân an ủi thôi. Chỉ có nội tâm người đáng thương mới có dạng này cách nghĩ. Thế là Tô Minh liền chẳng hề để ý nói ra. Ai nói hàng nội địa điện thoại không được? Chúng ta Hoa Hạ điện thoại trước mắt phát triển rất nhanh, dùng đều rất không tệ. Hơn nữa giá cả cũng là người bình thường có thể tiếp nhận. Tuy nói hàng nội địa điện thoại xác thực khối lượng loại hình tồn tại một vài vấn đề, hơn nữa có bắt chước hiểm nghi, không thể phủ nhận là một mực đang tiến bộ. Hơn nữa, giá cả cũng không quý. Gạo điện thoại càng là đại biểu trong đó. Cực kỳ tính so sánh giá cả. Tiến hóa cuối cùng thiết bạn trai mặt lộ vẻ khinh bỉ. Nhỏ giọng nói ra, lần đầu tiên nghe được có người đem không có tiền nói là như thế tươi mát thoát tục. Có tiền mà nói ai không muốn đổi hoa quả điện thoại dùng. Cái kia không nói gì. Bất quá nhìn Tô Minh biểu lộ cũng là rất khinh bỉ. Đầu năm nay liền là cười nghèo không cười kỹ nữ thời kỳ. Bình thường nói lên một người, phản ứng đầu tiên nói đúng là hắn có tiền hay không. Tô Minh cũng không thèm để ý hai người kia. Cùng loại người này cãi lộn, chỉ có thể kéo kém chính mình cấp bậc mà thôi. Tô Minh chỉ muốn mau đem điện thoại cho kích hoạt, xác định không có vấn đề về sau, liền mang theo Hạ Thanh Thiền cùng tiêu xài một chút đi ăn cơm. Có thể lời này còn thật không ít. Ngay cả Tô Minh đi loay hoay điện thoại, liền nói với Hạ Thanh Thiền. Đúng Thanh Thiền, hôm nay bạn trai ta phát tiền lương, cố ý dẫn ta tới mua kiểu mới nhất hoa quả điện thoại. Hạ Thanh Thiền hiện tại cũng cảm giác cái này bạn học cũ có chút trang, trong lòng có chút không thoải mái. Trong lòng tự nhủ không phải liền là mua cái điện thoại à? Có cần phải làm một bộ rất nghiêu bức bộ dáng à? Thế là Hạ Thanh Thiền liền gượng cười một chút nói ra. Thật sao? cái kia bạn trai ngươi đúng ngươi thật là tốt nha. Xác thực, bạn trai ta đối với ta là rất không tệ. Bằng không mà nói, ta cũng không có khả năng cùng hắn tốt lắm. Nói nàng béo nàng còn thở bên trên. Lại tiếp tục nói với Hạ Thanh Thiền. Ngược lại là Thanh Thiền ngươi nha. Ta phải nói ngươi hai câu. Ngươi nói là liền ngươi tốt như vậy điều kiện. Năm đó trong trường học truy ngươi người một nắm lớn nha. Lớp chúng ta trước kia truy ngươi cái. Kia gọi tôn sóng lớp trưởng ngươi còn nhớ rõ đem. Người dài đẹp trai trong nhà lại có tiền. Nghe nói hiện tại cũng mở đại bôn. Kết quả ngươi quả thực là để người ta cho cự tuyệt. Còn nói thêm, hiện tại còn tìm như thế người bạn trai. Mua cái điện thoại đều không nỡ. Thanh Thiền, nữ nhân đời này trọng yếu nhất liền là tìm người có tiền nam nhân. Ngươi làm sao lại xem không hiểu điểm ấy đây? Nghe lời này là ở quan tâm Hạ Thanh Thiền. Trên thực tế cũng là ở vô hình khoe khoang. Nàng trước kia khắp nơi không sánh bằng Hạ Thanh Thiền. Hạ Thanh Thiền tốt nghiệp trung học sau bên trên trọng điểm đại học lại thi nghiên cứu sinh. Mà nàng tốt nghiệp trung học sau liền không có đến trường. Hai người nhân sinh quỹ tích là không giống. Làm ngươi một ngày nào đó gặp được một cái trước kia so ngươi ưu tú rất nhiều người quen. Phát hiện hắn hiện tại lan lộn không bằng ngươi thời điểm. Trên thực tế trong lòng vẫn là sẽ có chút khoái cảm. Yêu ta ngày nào đó mà trong lòng loại cảm giác này liền tương đối đủ. Tối thiểu nhất nàng cảm giác mình bạn trai mạnh hơn Hạ Thanh Thiền quá nhiều. Hạ Thanh Thiền người bạn trai kia xem xét liền không có tiền đồ. Hạ Thanh Thiền chỉ có thể cười ha ha. Nói ra, cái này cũng chẳng có gì. Nhiều tiền tiền ít không quan trọng. Chỉ cần tiền đủ hoa là được. Thanh Thiền, người ý nghĩ này liền không đúng. Tiền sao có thể hoa là được. Không nghi ngờ là càng nhiều càng tốt nha. Người suy nghĩ một chút. Giống ngươi bây giờ ăn cơm không nghi ngờ không có vấn đề. Thế nhưng là để ngươi lập tức dùng tiền mua cái hảo thủ cơ. Đoán chừng liền không nỡ đi. Ngoặc kép chấm chấm. Nữ nhân này lại nhảy nói là một đống. Nghe Tô Minh nhíu chặt mày. Cũng quá mẹ nó hiếm thấy đi. Làm cùng chưa thấy qua tiền tựa như. Cùng Tô Minh trang bức Tô Minh liền nhẫn. Coi như không có phát sinh chuyện này. Thế nhưng là ở Hạ Thanh Thiền trước mặt cũng lắp đặt. Cái này khiến Tô Minh liền có chút khó chịu. Thậm chí trong lòng dâng lên muốn đánh mặt xúc động. Nhân viên bán hàng, đem các ngươi nơi này hoa quả điện thoại lấy ra cho ta xem một chút. Bạn trai Phương Dũng đúng. Nhân viên bán hàng nói ra. Nhân viên bán hàng đã đem Tô Minh bên kia sự tình cho xử lý tốt. Nghe nói như thế về sau con mắt không khỏi bày ra một chút. Cái này bán đi một cái hoa quả điện thoại. Cái kia trích phần trăm coi như không giống nhau. Thế là nhân viên bán hàng lập tức nói ra. Được rồi, làm phiền ngươi chờ một lát. Tô Minh, điện thoại đã chuẩn bị cho tốt à? Hạ Thanh Thiền gặp Tô Minh cuối cùng chuẩn bị cho tốt. Có loại giải thoát cảm giác. Thế là liền đúng bạn học cũ nói ra. Ngoặc kép, vậy chúng ta liền đi trước. Còn chưa ăn cơm đây. Ai, Thanh Thiền ngươi đừng vội nha. Ai biết lại nói, như vậy vội vã đi làm gì? Chưa ăn cơm cũng không vội ở một hồi này nha. Vừa vặn ta lập tức muốn mua điện thoại di động. Người ánh mắt tốt, lưu lại giúp ta đề điểm ý kiến đi. Ta còn không biết nên tuyển loại kia đâu. Được hay không nha Thanh Thiền? Trông mong nhìn xem Hạ Thanh Thiền nói ra. PS, chương 32. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.